Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788. Chương 788: Diễn hóa một đạo. Bản nguyên chi hải, giữa không trung, Tần Phong nhìn xuống vũ trụ bổn nguyên chi hải. Bản nguyên chi hải cuồn cuộn lấy vô số đại đạo chi lực chập trùng bất định, hình thành ầm ầm sóng dậy cảnh tượng. Có thể ở cái này ầm ầm sóng dậy bên trong, đại đạo chi lực nhưng duy trì cực kỳ an ổn trạng thái. Cho dù là tương sinh tương khắc tử vong đại đạo cùng sinh mệnh đại đạo, hỏa thi đại đạo cùng thủy chi đại đạo đều là như vậy. Bản nguyên chi hải là vô số đại đạo chi lực hội tụ mà thành, nhưng có thể duy trì ở một mảnh hải dương bên trong, ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, rồi lại duy trì ổn định trạng thái. Tần Phong ánh mắt lập lòe, ta đã lĩnh ngộ 3.100 loại đại đạo chi lực, nhưng vẫn không có bất kỳ cái gì thuế biến dấu hiệu. Tam thiên đại đạo lực lượng cũng không phải là cực hạn, hay là nói đường cũng không phải là như vậy. Tần Phong cũng hoặc là suy đoán, tự hỏi, hắn ngộ tính không thấp, nhất là thu được thần tính cùng thuế biến thiên tâm thần thể, hắn ngộ tính lần thứ hai được đề bạt, lấy 3.100 loại đại đạo chi lực tình huống đến xem. Đơn giản lĩnh ngộ đại đạo chi lực, tăng cường đại đạo chi lực tựa hồ sẽ không sản sinh biến hóa quá nhiều. Cần làm cần đổi một loại phương thức mới được, Tần Phong tự hỏi, thế nhưng hắn vẫn có cảm ngộ đại đạo chi lực. Hắn đem đại bộ phận chú ý lực dùng ở tìm hiểu, dùng đang tìm kiếm đường phương diện, một phần chú ý lực tiếp tục lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Đại đạo chi lực như cũ là hắn căn bản không thể hạ xuống. Một ngày cứ như thế trôi qua, Tần Phong đại đạo chi lực tăng cường 100 loại, cùng so với lúc trước muốn chậm rất nhiều. Ngũ hành diễn hóa, Tần Phong trong óc bắn ra một ý nghĩ. Ngũ hành diễn hóa, năm đó đi tới ngũ hành đại thế giới thời gian, chịu đến đạo viện Trương Tử Nhạc mời, đi tới ngũ hành tông, khoảng cách gần quan sát ngũ hành diễn hóa, cởi ra ngũ hành diễn hóa. Ngũ hành diễn hóa chính là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại đại đạo chi lực đang không ngừng diễn hóa, tương sinh tương khắc, lẫn nhau biến hóa, dung hợp lẫn nhau, không còn chỉ là đơn giản một loại đại đạo, mà là năm loại đại đạo chi lực dung hợp. Kim mộc thủy hỏa thổ chính là năm loại đại đạo, ngũ hành đại đạo chính là một loại đại đạo. Kim mộc thủy hỏa thổ năm loại đại đạo hợp mà là một, có thể hóa thành ngũ hành đại đạo. Ngũ hành đại đạo phân giải có thể hóa thành kim mộc thủy hỏa thổ năm loại đại đạo chi lực. Bản nguyên chi hải, Tần Phong lần thứ hai ngắm nhìn bản nguyên chi hải, vô thượng đại thần thông vận mệnh chi đồng tử vận chuyển tới cực hạn. Kim sắc đồng mâu nhìn chằm chằm bản nguyên chi hải, quan sát đến chi hải tình huống, biển, tổng thể cùng cá biệt. Thì ra là như vậy, Tần Phong cười rộ lên, thoải mái cười, vui sướng cười, đã sớm sáng tỏ cười. Bản nguyên chi hải chính là một cái tổng thể, vô số đại đạo chi lực chính là trong đó cá thể. Cá thể có thể hợp thành tổng thể tự nhiên có thể diễn hóa thành cá thể. Đại đạo chi lực, nói thẳng ra chính là một loại lực lượng. Hỏa vi đại đạo là lực lượng, thủy chi đại đạo là lực lượng, lôi đình đại đạo là lực lượng, nhân quả đại đạo là lực lượng, sinh mệnh đại đạo là lực lượng, hỗn độn đại đạo là lực lượng, vạn thiên đại đạo cũng có thể xem như một loại lực lượng, một loại dung hợp ở cùng một nơi to lớn, vĩ đại lực lượng. Bản nguyên chi hải có thể để làm một cái lực lượng tập hợp. Mỗi loại đại đạo chi lực cũng chỉ là trong đó lực lượng một trong thôi. Mà những này lực lượng lại là lẫn nhau có thể thôi diễn biến hóa. Như trọng lực đại đạo có thể thôi diễn biến thành lực lượng đại đạo, như hỏa chi đại đạo có thể thôi diễn biến thành kim chi đại đạo, như suy nhược đại đạo có thể thôi diễn thành tử vong đại đạo. ta bây giờ đã nắm giữ vượt qua 3.000 loại đại đạo chi lực, hoàn toàn có thể mang đến để làm một cái tổng thể. Do đó không ngừng diễn hóa bước phát triển mới lực lượng, để cái này tổng thể càng thêm dồi dào, để các loại lực lượng càng ngày càng nhiều. Tần Phong suy nghĩ hiểu rõ, từng cái suy nghĩ dâng lên não hải. Hắn ngồi khoanh chân, bắt đầu từ từ tế tế tìm hiểu tự thân lĩnh ngộ 3.200 loại đại đạo chi lực, đem dung nhập vào thế giới đại đạo bên trong. Tần Phong nghĩ đến một chuyện, lúc trước hắn lĩnh ngộ đại đạo chi lực chỉ có hơn 10 loại thời điểm, liền từng đem thế giới đại đạo để làm một cái hải dương, còn lại đại đạo chi lực để làm hải dương bên trong tồn tại, do đó dung nhập vào thế giới đại đạo bên trong. Nhưng bây giờ, hắn đem cái này một cái cách làm tăng thêm một bước, đem tất cả mọi thứ cũng làm một cái hải dương. Thậm chí liền thế giới đại đạo cũng chỉ là hải dương một phần. Hắn là một cái cự đại giàn giáo, còn lại đại đạo chi lực xung doanh cái này giàn giáo mà thôi. Một ngày, Tần Phong tìm đến nơi mấu chốt. Hai ngày, Tần Phong đã bắt đầu thử nghiệm tiến hành diễn hóa. Ba ngày, Tần Phong đã thành công tiến hành diễn hóa ra một cái hoàn toàn mới đại đạo chi lực. Bụi mù đại đạo, bốn thiên, Tần Phong đang không ngừng diễn hóa. Hắn nắm giữ đại đạo chi lực không chỉ là đơn giản 3.200 loại đơn giản như vậy, đã là vượt qua 5.000 loại đại đạo chi lực. Thần dị cực kỳ, Tần Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn trong con ngươi mơ hồ có một tòa đại thế giới đang không ngừng diễn hóa thuế biến. Hắn lực lượng thâm trầm mà ngưng luyện, đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ. Hắn yên tĩnh nhìn xuống bản nguyên chi hải. Vũ trụ bổn nguyên đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Sở hữu diễn hóa biến hóa đều tại hắn trưởng khống bên trong. Tần đại ca, một thanh âm đánh gãy Tần Phong tâm tư. Ngươi thức tỉnh. Tần Phong nhìn về phía Lâm Lạc Y. Cái này thời gian 10 ngày, Lâm Lạc Y tiến bộ cũng là rõ ràng. Nàng nắm giữ đại đạo chi lực vượt qua 100 loại, còn có hơn 50 loại đạt đến bản nguyên giai đoạn. Khá là không sai. Bây giờ Lâm Lạc Y thực lực đã có thể so với ngũ tinh đạo thiên cảnh tầng thứ. Cùng nàng mới vừa tiến vào thần linh đài, chỉ là một đạo thiên cảnh thời điểm so với, có cự đại đề bạt. Thần linh đài đã là như thế. Thần linh đài là vũ trụ ý chí lấy chân thần thân thể luyện chế mà thành đặc thù đồ vật. Hơn nữa bản nguyên chi hải tồn tại, có thể nói là nhất là phụ trợ tu luyện bảo vật. Ngay cả là thập đại tuyệt cảnh, ngay cả là vân cốc, ngay cả là thiên thần cung các loại bảo vật, đều khó mà cùng thần linh đài so với. Vì vậy, tiến vào thần linh đài tu sĩ mới có lớn như vậy thu hoạch. Lâm Lạc Y bĩu môi nói, bị vũ trụ ý chí cho đánh thức, thời gian 10 ngày đến. Tần Phong mỉm cười nói, bọn họ chỉ có thể đủ ở vũ trụ bổn nguyên chi tu luyện thời gian 10 ngày. Phía trước mấy ngày, Tần Phong liền cảm ứng được từ Hữu Minh, Lâm Lang Thiên tồn tại, đồng thời ly khai vũ trụ bổn nguyên chi địa. Ở hai người bọn họ ly khai đồng thời, có một người tiến vào vũ trụ bổn nguyên chi địa, Hiên Viên ra Hiên Viên Chiến. Nhưng Tần Phong cũng không có quá nhiều lưu ý, bởi vì hắn vừa vặn lĩnh ngộ được nơi mấu chốt, tu hành mới là tốt nhất. Nếu đã đến giờ, chúng ta nên ly khai. Tần Phong nói, được. Lâm Lạc Y gật đầu, tuy nhiên bất mãn bị vũ trụ ý chí cho đánh thức, nhưng Lâm Lạc Y là biết được thần linh đài quy củ. Hai người cùng ly khai vũ trụ bổn nguyên, trở lại thần linh đài. Sau đó, ở thông qua thần linh đài, ly khai này phương không gian đặc thù, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.